Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 90, phiên tòa xét xử vụ án của Quách Hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên tòa không kéo dài, kết thúc vào buổi trưa. Thẩm phán tuyên bố Thôi Thần Quang phạm tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng, tuyên án 7 năm tù, đồng thời chịu toàn bộ chi phí điều trị sau này cho Quách Hiểu. Kết quả này vượt xa dự đoán của Thôi Thần Quang. Cậu ta nghe xong thì suy sụp hoàn toàn, bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát tư pháp, đứng bật dậy hét lớn. Tôi không cố ý, tôi không phục. Phán quyết bất công. Luật sư của cậu ta vội vàng yêu cầu cậu ta bình tĩnh, tuân thủ trật tự phiên tòa, tuyệt đối không được xung động. Bên phía nguyên đơn, Thôi Minh và Vương Hân cũng suy sụp. 7 năm, sao lại nặng như vậy? Không phải luật sư nói nhiều nhất là 3 năm tù sao? Tại sao lại phạt tù tới 7 năm? Vương Tiểu Ái khóc đến ngất xỉu. Quách Hướng Dương lại bình tĩnh, thậm chí có chút hả hê đứng dậy nói. Đấy chính là báo ứng cho việc không nhận ba ruột rồi ra tay đánh người. Vương Tiểu Ái nghe vậy lần đầu tiên nổi giận đẩy mạnh anh ta, khóc lóc nói, anh nói cái gì vậy? Đó là con trai ruột của chúng ta, đều tại anh ở đồn cảnh sát nói lung tung. Sao anh không bênh vực Thần Quang? Đó là máu mủ nhà họ Quách chúng ta. Vừa lúc đó, Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đi ngang qua, nghe thấy hết, Hiểu Sơn Thanh trong lòng bức bối muốn tranh luận với Vương Tiểu Ái, nhưng bị Diệp Đồng Trần ngăn lại. Cô nói với Hiểu Sơn Thanh, có những người không thể nói lý lẽ được. Cô đưa Hiểu Sơn Thanh rời khỏi tòa án. Vương Tiểu Ái lại đuổi theo khóc lóc muốn giằng co với cô, nhưng bị nhân viên an ninh chặn lại. Vương Tiểu Ái rất gầy, khóc lóc trông như một người yếu thế bị bắt nạt. Cô ta còn nói hối hận vì đã đi tìm Diệp Trần. Nếu không tìm Diệp Trần thì Thần Quang cũng sẽ không bị hại. Ban đầu Diệp Đồng Trần không muốn lãng phí lời nói với những người này nữa, nhưng nhìn thấy bộ dạng vừa đáng thương vừa đáng giận của cô ta, cô vẫn nói, Thôi Thần Quang chỉ đang phải chịu sự trừng phạt thích đáng, thấp nhất của pháp luật. Việc bị kết án nặng như vậy không phải do chị, cũng không phải do lời khai của Quách Hướng Dương, mà là do Thôi Thần Quang trực tiếp khiến Quách Hiểu có thể sẽ hôn mê suốt đời, trở thành người thực vật. Chuyện này khó hiểu lắm sao? Vương Tiểu Ái nước mắt lưng tròng nhìn cô. Trước đây tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao chị lại đối xử tốt với Thôi Thần Quang mà chị mới chỉ gặp vài lần? Hơn cả Quách Hiểu là đứa con được chị nuôi nấng bên cạnh. Diệp Đồng Trần nói với cô ta, bây giờ tôi đã hiểu, có những người phụ nữ sống trên đời này chỉ vì đàn ông, vì chồng, vì sinh con nối dõi cho chồng. Đứa con đó là ai không quan trọng, quan trọng là phải có dòng máu nhà họ Quách. Cô không muốn trách cứ Vương Tiểu Ái, trên thế giới này có quá nhiều người phụ nữ như Vương Tiểu Ái. Phần lớn họ từ nhỏ đã bị ba mẹ dạy dỗ phải làm vợ của người khác như thế nào. Cô chỉ bình tĩnh nói với Vương Tiểu Ái, pháp luật là công bằng, nếu chị không đồng ý với bản án thì có thể kháng cáo. Thôi Minh và Vương Hân quả thực đang chuẩn bị kháng cáo. Họ lo lắng hỏi luật sư của Thôi Thần Quang, xác suất thắng kiện khi kháng cáo là bao nhiêu? Luật sư cau mày suy nghĩ rất lâu mới trả lời, cái này còn phải xem Quách Hiểu có thể tỉnh lại hay không, cũng phải xem biểu hiện của Thôi Thần Quang trong thời gian bị tạm giam và kháng cáo. Ông ta nhìn đôi vợ chồng rồi nói tiếp, trường hợp lý tưởng nhất là Quách Hiểu có thể tỉnh lại và bình phục. Thôi Thần Quang có thể xin được thư tha thứ của Quách Hiểu. Đồng thời Thôi Thần Quang trong thời gian bị tạm giam thực sự có biểu hiện tốt, thành tâm hối cải, thì khi kháng cáo mới có khả năng được giảm án, chắc chắn là phải ngồi tù. Nhưng nếu đáp ứng được các điều kiện kháng cáo thì có thể cố gắng xin giảm án. Nhưng những điều kiện này muốn đạt được thì thật sự quá khó khăn. Chỉ riêng việc Quách Hiểu tỉnh lại thôi đã không phải là điều mà họ có thể cố gắng là được. Hiện tại ngay cả Thôi Minh và Vương Hân cũng bị cấm. Không được phép đến thăm Quách Hiểu. Sau khi phiên tòa kết thúc, Thôi Thần Quang bị tạm giam. Vương Hân và Thôi Minh cũng rối bời. Vừa phải lo đi thăm nuôi Thôi Thần Quang, vừa phải chuẩn bị cho vụ kiện của chính họ vào ngày mai. Thôi Minh lo lắng đến mức gầy rộc cả người. Bây giờ anh ta càng hiểu rõ, vụ án của mình rơi vào tay Diệp Trần thì khả năng thắng kiện gần như bằng không. Anh ta chỉ có thể thương lượng với luật sư, sẵn sàng hòa giải, chấp nhận bồi thường dân sự, chỉ mong không bị kết án. Nhưng bên phía Diệp Trần đã từ chối mọi hòa giải và bồi thường dân sự. Mục đích của cô rất rõ ràng, tống hết vào tù. Cả ngày hôm đó Thôi Minh đều bồn chồn lo lắng. Buổi tối đến trại tạm giam thăm Thôi Thần Quang, nhìn thấy con trai, nhưng đứa con trai này chỉ biết hỏi xem họ đã kháng cáo cho mình chưa. Cậu ta muốn đổi luật sư giỏi hơn, đắt tiền hơn. Cậu ta tuyệt đối không muốn ngồi tù. Cậu ta không hề hỏi han một câu nào về việc ngày mai Thôi Minh và Vương Hân sẽ phải đối mặt với chuyện gì. Thôi Minh im lặng kết thúc buổi gặp mặt. Trên đường về nói với Vương Hân đang khóc nức nở. Em cũng nên nhìn thoáng ra đi. Nó bị kết án cũng là do nó thực sự sai lầm. Đến bây giờ nó cũng không hề cho rằng mình sai. Hai, có lẽ ngay từ đầu quyết định của chúng ta đã sai rồi. Vương Hân mắt đỏ hoe nhìn anh ta. Nghe anh ta nói tiếp. Hôm nay em cũng thấy rồi đấy. Nó có quan tâm đến chúng ta một câu nào không? Đây là đứa con mà chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay suốt 18 năm qua. Đến lúc nguy cấp lại chỉ biết quan tâm đến bản thân nó. Làm sao mà không khiến người ta đau lòng cho được? Thực ra trong lòng Vương Hân cũng cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng biết làm sao bây giờ? Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi. Cả đêm hôm đó hai người đều không ngủ được. Sáng hôm sau, trước khi phiên tòa bắt đầu, trên mạng xã hội đã tràn ngập những bài đăng quan tâm đến buổi phát sóng trực tiếp phiên tòa này. Ngay khi phiên tòa bắt đầu, số lượng người xem trực tiếp đã phá vỡ kỷ lục lịch sử. Bởi vì Diệp Đồng Trần đã lâu lắm rồi không phát sóng trực tiếp. Trên màn hình tràn ngập những bình luận hỏi đây là vụ án gì. Cũng có người nhận ra thẩm phán lần này là người quen. Chính là thẩm phán đã chủ trì phiên tòa đầu tiên mà luật sư Diệp đồng hành cùng luật sư Hiểu. Sao bị cáo lại đông người thế? Hai nam hai nữ, là vụ án gì vậy? Số người này cũng không nhiều lắm. So với vụ án giết người che giấu tội ác kia thì ít hơn nhiều. Ha ha ha, đúng vậy, nhưng mà sao nguyên đơn không đến? Chỉ có luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Nguyên đơn có thể vắng mặt sao? Hiểu Sơn Thanh đứng dậy, trình bày với thẩm phán về trường hợp đặc biệt khiến nguyên đơn không thể có mặt. Thành thật nói Quách Hiểu vì bị ngã từ tầng cao dẫn đến hôn mê sâu. Không thể có mặt, còn cậu với tư cách là người đại diện hợp pháp của Quách Hiểu thay mặt cậu ấy tham dự phiên tòa. Lần này, Hiểu Sơn Thanh đã tóm tắt ngắn gọn về tình trạng của Quách Hiểu và vụ án. Cậu nói rất cô đọng. Chỉ bằng vài câu ngắn gọn đã tóm tắt 18 năm bất hạnh của Quách Hiểu. Sinh ra đã bị vợ chồng Quách Hướng Dương bế nhầm. 3 tuổi phát hiện bị thiểu năng trí tuệ. Trải qua hơn 2 năm điều trị thiểu năng. Sau đó vợ chồng nhà họ Quách từ bỏ điều trị. Nhốt trong nhà kho nuôi nấng. Do môi trường tồi tàn dẫn đến nhiều vết loét trên cơ thể. Không được điều trị kịp thời. 13 tuổi bị tật ở chân, 16 tuổi phát hiện không phải con ruột, 17 tuổi vợ chồng nhà họ Quách tìm được ba mẹ ruột của cậu ấy. Vì đòi số tiền nuôi dưỡng khổng lồ nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Ba mẹ ruột của cậu ấy là Thôi Minh và Vương Hân chưa từng gặp lại cậu ấy. Cho đến khi cậu ấy bị bỏ rơi ở bệnh viện để phẫu thuật cắt bỏ chân. Bị con trai nuôi của ba mẹ ruột đẩy ngã lầu dẫn đến hôn mê. Đó là 18 năm cuộc đời của Quách Hiểu. 18 năm đầy đau đớn. khán giả theo dõi phiên tòa trực tiếp trên mạng đều phẫn nộ. Thật đáng thương, sau khi bị bế nhầm, cậu ấy chưa có một ngày nào sống yên ổn, cuối cùng còn bị cắt bỏ chân, trở thành người thực vật. Trời ơi, nếu tôi không nghe nhầm thì Quách Hiểu bị thôi thần quang. Người con trai bị bế nhầm còn lại, đẩy ngã lầu dẫn đến hôn mê. Bạn không nghe nhầm đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn biết tên đẩy người kia có bị bắt không? Bị bắt rồi, cũng là vụ án của luật sư Diệp. Hôm qua đã tuyên án rồi. 7 năm tù, mọi người có thể tìm hiểu thêm. Vậy thì tôi yên tâm xem tiếp. Sau khi Hiểu Sơn Thanh trình bày xong, Diệp Đồng Trần chỉ đơn giản nói rõ yêu cầu của nguyên đơn. Vợ chồng Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái thường xuyên lơ là chăm sóc thân chủ của tôi là Quách Hiểu, dẫn đến việc cậu ấy bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bệnh tình nặng đến mức phải cắt bỏ chân, hai lần bỏ rơi thân chủ của tôi. Vợ chồng Thôi Minh và Vương Hân sau khi biết Quách Hiểu là con ruột của mình, vẫn thờ ơ với thương tích của Quách Hiểu và hành vi bỏ rơi của vợ chồng nhà họ Quách, dung túng cho hành vi bạo lực của con trai nuôi. Hai bên cùng nhau dẫn đến việc thân chủ của tôi bị cắt bỏ chân, hôn mê sâu, trở thành người thực vật. Cả bốn người này đều không hoàn thành trách nhiệm làm ba mẹ. Tội danh ngược đãi và bỏ rơi ai cũng đừng hòng chạy thoát. Luật sư của bị cáo là do Thôi Minh và Vương Hân mời đến. Ông ta đứng lên lần lượt đưa ra mấy phần chứng cứ. Bằng chứng Quách Hướng Dương tống tiền vợ chồng Thôi Minh. Bằng chứng vợ chồng Quách Hướng Dương nhiều lần quấy rối họ. Cùng với hóa đơn chi phí điều trị y tế mà Thôi Minh và Vương Hân đã trả cho Quách Hiểu và bằng chứng hai người ở bệnh viện chăm sóc Quách Hiểu. Ông ta bào chữa cho Thôi Minh và Vương Hân, nói rằng họ vẫn luôn tích cực phối hợp nhận lại con trai ruột Quách Hiểu, là do hành vi tống tiền và quấy rối của vợ chồng Quách Hướng Dương nên mới ngừng gặp mặt Quách Hiểu. Nhưng sau khi biết Quách Hiểu nhập viện, hai người họ vẫn luôn thanh toán chi phí điều trị cho Quách Hiểu, đồng thời chăm sóc. Từ những hành vi này có thể thấy họ không hề bỏ rơi Quách Hiểu. Trước khi ngồi xuống, ông ta lại nói thêm hai câu cho vợ chồng Quách Hướng Dương. Quách Hiểu 18 năm nay vẫn luôn do vợ chồng Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái nuôi dưỡng. Vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên họ mới từ bỏ điều trị. Không hề tồn tại hành vi cố ý ngược đãi. Ông ta cũng đưa ra một bản lời khai do hàng xóm của vợ chồng Quách Hướng Dương cung cấp, chứng minh Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái đối xử với Quách Hiểu rất tốt. Không hề đánh mắng, cũng không để cậu ấy bị đói. Không hề đánh mắng sao? Diệp Đồng Trần hỏi luật sư đối phương một câu. Cô đứng dậy cũng đưa ra mấy phần chứng cứ. Đây cũng là do tôi tìm hiểu được từ nơi ở của Quách Hướng Dương, Vương Tiểu Ái, hàng xóm của họ và trưởng thôn địa phương cho biết. Quách Hiểu thường xuyên bị nhốt trong căn phòng nhỏ ở phòng ngủ, rất ít khi được phép ra ngoài. Đó là vì nó có vấn đề về trí tuệ. Quách Hướng Dương không nhịn được lên tiếng phản bác. Nó ra ngoài đi lạc, gây họa thì ai chịu trách nhiệm? Tôi đây mới là đang chịu trách nhiệm cho nó. Thẩm phán liếc nhìn anh ta một cái. Luật sư của họ vội vàng nhắc nhở anh ta bằng giọng nhỏ. Chưa đến lượt anh phát biểu thì không được tự ý phát biểu. Quách Hướng Dương bất mãn lẩm bẩm một câu. Nếu tôi mà bỏ rơi nó thì đã vứt nó ra đường lớn từ lâu rồi. Nói xong mới chịu ngậm miệng. Diệp Đồng Trần nhìn Quách Hướng Dương, nói với anh ta, có vẻ như bị cáo không rõ thế nào là ngược đãi. Đánh mắng, giam cầm lâu dài, không cho người nhà bị bệnh đi điều trị y tế dẫn đến tổn thương nghiêm trọng về thể chất và tinh thần, đều thuộc về hành vi ngược đãi. Trưởng thôn của thôn các người nói chính phủ đã làm trợ cấp tàn tật cho Quách Hiểu. Cộng thêm trợ cấp của thôn, mỗi tháng Quách Hiểu có thể nhận được 1.500 tệ tiền trợ cấp. Diệp Đồng Trần đưa ra bằng chứng, lúc Quách Hiểu 8 tuổi, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm nhà các người, đề nghị có thể giúp Quách Hiểu xin vào trường học đặc biệt miễn phí. Bị anh lấy lý do không có thời gian đưa đón, không có tiền mua văn phòng phẩm từ chối, Quách Hiểu quanh năm bị giam cầm trong nhà, không có giao tiếp và học tập bình thường, đã cấu thành tội ngược đãi. Diệp Đồng Trần lại nói cô có nhân chứng có thể ra tòa làm chứng. Là y tá Khương Linh Linh phụ trách Quách Hiểu. Sau khi ra tòa cô ấy đã nói sự thật. Mấy lần nhìn thấy Quách Hướng Dương đánh mắng Quách Hiểu. Mắng Quách Hiểu, đồ ngu, thiểu năng. Cô ấy cũng xác nhận. Trên người Quách Hiểu ngoài vết sẹo bị loét, còn có vết sẹo trên cánh tay trái. Bác sĩ đã hỏi. Vương Tiểu Ái nói là Quách Hiểu lúc nhỏ tự mình cầm nước nóng bị bỏng. Diệp Đồng Trần còn đưa ra hồ sơ vụ án và điều tra của cảnh sát lúc Quách Hiểu bị bỏ rơi ở bệnh viện. Cùng các bằng chứng khác, cho thấy lúc đó Quách Hiểu bị vợ chồng nhà họ Quách bỏ rơi ở bệnh viện trong tình trạng sốt cao hôn mê. Quách Hướng Dương còn muốn phản bác, luật sư của anh ta vội vàng ngăn anh ta lại. Đây là báo cáo do bác sĩ đưa ra. Diệp Đồng Trần lấy bệnh án và kết quả giám định sau đó ra. Việc Quách Hiểu bị hoại tử bàn chân phải cắt bỏ là hoàn toàn có thể tránh được. Là do vợ chồng nhà họ Quách ngược đãi lâu dài, không cho đi khám chữa bệnh dẫn đến việc phải cắt bỏ. Thẩm phán nhìn những bằng chứng này, thực sự rất rõ ràng. Đây chính là ngược đãi. Một đứa trẻ thiểu năng không có khả năng tự chăm sóc bản thân. Từ nhỏ đã bị nhiễu, lâu ngày bị suy dinh dưỡng, mắc bệnh, không được chữa trị, dẫn đến phải cắt bỏ chân. Không có gì điển hình hơn việc ngược đãi này. Thậm chí còn có hai lần vứt đứa trẻ thiểu năng ở cửa khu dân cư. Bệnh viện, tôi còn có một đoạn camera giám sát lúc vợ chồng Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái vứt bỏ Quách Hiểu ở cửa nhà Thôi Minh Vương Hân. Diệp Đồng Trần lại cung cấp bằng chứng mới. Đột nhiên bị điểm danh. Thôi Minh và Vương Hân theo bản năng ngẩng đầu lên. Bản thân họ cũng không nhớ rõ lúc đó đã nói gì. Chỉ nhớ Quách Hướng Dương lấy Quách Hiểu ra uy hiếp họ. Trong phiên tòa phát đoạn camera giám sát lấy được từ phòng bảo vệ khu dân cư. Trong camera giám sát, Quách Hướng Dương gọi điện thoại cho Thôi Minh và Vương Hân trước. Nói là đã đưa Quách Hiểu đến, muốn bàn bạc với họ chuyện đổi con trai và cho phí nuôi dưỡng. Không nghe được giọng nói của Thôi Minh bên kia điện thoại. Chỉ có thể nghe thấy Quách Hướng Dương rất giận dữ nói. Cái gì gọi là bảo tôi đưa người đi? Đây chính là con trai ruột của hai người. Đã làm giám định rồi. Hai người đừng hòng không nhận. Tôi thay hai người nuôi thằng con ngốc này 18 năm. Muốn chút phí nuôi dưỡng lẽ nào không nên? Ồ, tôi xem như đã hiểu rồi. Hai người là không muốn đứa con ngốc này. Muốn không nhận rồi đúng không? Được, hai người không cần thì tôi cũng không nuôi con cho người khác nữa. Bây giờ tôi liền vứt nó ở cửa khu dân cư của hai người. Hai người muốn thì đón, không muốn thì để nó chết ở đây. Cúp điện thoại xong, Quách Hướng Dương kéo Quách Hiểu đi khập khiễng đến bên bồn hoa ngoài phòng bảo vệ. Để Quách Hiểu ngồi ở mép bồn hoa nói với cậu ấy. Mày ngồi ở đây đừng nhúc nhích, lát nữa ba mẹ ruột của mày sẽ đến đón mày. Trong camera giám sát, Quách Hiểu gầy như que củi, lo lắng nắm lấy tay Quách Hướng Dương nói. Quách Hiểu sai rồi, đừng vứt Quách Hiểu mà. Lại kéo tay Vương Tiểu Ái. Vương Tiểu Ái đỏ hoe đôi mắt nói. Ở đây xe cộ qua lại nguy hiểm quá. Cô câm miệng, Quách Hướng Dương quát cô ta. Kéo tay Quách Hiểu ra nói với cậu ấy. Ba với mẹ sang tiệm tạp hóa bên kia mua bánh bao cho mày ăn. Mày ngồi đây đợi chúng ta. Không ăn bánh bao. Quách Hiểu đi cùng. Quách Hiểu sợ hãi muốn đứng dậy đi cùng họ. Nhưng chân cẳng bất tiện lại bị anh ta ấn về. Nghe lời, mày muốn bị đánh sao? Quách Hướng Dương giơ tay lên làm động tác muốn đánh cậu ấy. Quách Hiểu sợ hãi ôm đầu không ngừng nói. Quách Hiểu nghe lời. Quách Hiểu sai. Quách Hiểu hư quá. Đừng đánh. Quách Hiểu nghe lời. Quách Hướng Dương liền nhân cơ hội này kéo Vương Tiểu Ái rời khỏi phạm vi camera giám sát. Quách Hiểu ngẩng đầu lên lần nữa, đã không thấy Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái đâu. Cậu ấy hoảng sợ, vịn bồn hoa đứng dậy không ngừng gọi ba mẹ, kéo lê cái chân bị loét cố gắng băng qua đường đến tiệm tạp hóa đối diện mà Quách Hướng Dương chỉ lúc nãy để tìm họ. Nhưng xe cộ thật sự quá nhiều, cậu ấy căn bản không biết tránh xe. Bảo vệ trong phòng bảo vệ chặn cậu ấy lại một lần. Phát hiện cậu ấy thiểu năng thì bất đắc dĩ nói, cháu đừng có chạy lung tung. Nhiều xe như vậy lát nữa xảy ra chuyện thì làm sao? Họ không đến tiệm tạp hóa đối diện đâu. Họ lên xe buýt rồi. Thấy Quách Hiểu không hiểu, ông thở dài một cái. Sao lại nhẫn tâm như vậy chứ? Bảo vệ sợ cậu ấy xảy ra chuyện ở chỗ ông. Để Quách Hiểu đợi ở ngoài, ông lại vào phòng bảo vệ gọi điện thoại cho Thôi Minh và Vương Hân. Trong phòng điều khiển, bảo vệ nói, chào anh Thôi. Xin lỗi đã làm phiền, nhưng mà người đàn ông tên Quách Hướng Dương đến tìm anh lúc nãy đã bỏ lại con trai mình ở ngoài khu nhà. Cậu bé hình như có vấn đề về trí tuệ, xe cộ qua lại tôi sợ nguy hiểm, nhưng mà họ đã bỏ đi rồi. Ông ấy còn chưa nói hết, đầu dây bên kia đã nói gì đó. Bảo vệ lại nói lời xin lỗi, xin lỗi, thật sự làm phiền anh rồi. Đầu dây bên kia cúp máy. Ngay sau đó, từ phía cổng bảo vệ liền truyền đến tiếng phanh xe chói tai và tiếng ồn ào. Bảo vệ vội vàng chạy ra xem thì nhìn thấy Quách Hiểu bị xe đụng khi đang băng qua đường. Hình ảnh camera giám sát kết thúc tại đây. Tiếp đó, Diệp Đồng Trần cung cấp lời khai của người bảo vệ. Người bảo vệ đó sau hôm đó đã bị Thôi Minh và Vương Hân tố cáo đuổi việc. Ông ấy nói lúc ấy sau khi Quách Hiểu bị xe đụng đã lập tức báo cảnh sát. Nhưng mà Quách Hiểu bị thương không nặng, chỉ là một chút chảy xước. Hơn nữa trước khi cảnh sát đến thì Quách Hướng Dương và Vương Tiểu Ái đã quay lại. Tự âm thầm dàn xếp với tài xế đụng Quách Hiểu. Vợ chồng Quách Hướng Dương được tài xế đó bồi thường cho 2.000 tệ. Rồi họ dẫn Quách Hiểu rời đi. Thẩm phán cúi đầu xem lời khai của bảo vệ. Tôi đã hỏi người bảo vệ đó. Lúc ấy ông ấy gọi điện thoại cho vợ chồng Thôi Minh. Thông báo Quách Hiểu bị bỏ rơi ở ngoài khu nhà rất nguy hiểm. Vợ chồng Thôi Minh đã nói gì? Diệp Đồng Trần nói. Bảo vệ nói. Vợ chồng Thôi Minh rất tức giận nói với ông ấy. Quách Hướng Dương là ai chúng tôi không quen biết. Con trai anh ta bị bỏ rơi ở ngoài khu nhà thì ông báo cảnh sát đi. Gọi điện thoại cho chúng tôi làm gì? Đây là nguyên văn lời bảo vệ nói. Diệp Đồng Trần nhìn về phía Thôi Minh. Anh Thôi hẳn là còn nhớ rõ lúc ấy mình đã nói như vậy chứ. Anh rõ ràng biết Quách Hiểu là con trai ruột của mình. Hơn nữa còn bị tật ở chân và có vấn đề về trí tuệ. Anh và vợ mình vẫn từ chối ra ngoài gặp cậu ấy. Sắc mặt Thôi Minh trắng bệch. Lúc ấy là bởi vì bị Quách Hướng Dương tống tiền uy hiếp quá tức giận. Mới nói như vậy, anh ta cho rằng Quách Hướng Dương sẽ không thật sự bỏ rơi Quách Hiểu. Thế nhưng Diệp Đồng Trần lại cung cấp một bằng chứng khác. Là camera giám sát ghi lại cảnh vợ chồng Quách Hướng Dương bỏ rơi Quách Hiểu ở bệnh viện bỏ chạy. Và camera giám sát ngày hôm sau cô liên lạc với vợ chồng Thôi Minh ở trong bệnh viện. Camera giám sát hành lang bệnh viện ghi lại toàn bộ quá trình sau khi vợ chồng Thôi Minh đến bệnh viện. Vợ chồng Thôi Minh và Vương Hân một mực nói với Diệp Đồng Trần về sự vô liêm sỉ của Quách Hướng Dương. Nói về những gì mình đã bỏ ra và sự không nỡ của mình đối với Thôi Thần Quang. Còn đối với Quách Hiểu, họ chỉ nói là đồng ý chi trả toàn bộ chi phí. Và Vương Hân nói cô ta sợ Quách Hiểu, không biết phải chung sống với cậu ấy như thế nào. Sau đó Thôi Minh và Vương Hân quả thực đã chi trả chi phí điều trị cho Quách Hiểu. Diệp Đồng Trần nói, nhưng hai người họ chỉ ở bệnh viện chăm sóc 2 ngày. Rồi biến mất không thấy tăm hơi. Những điều này đều có camera giám sát của bệnh viện và y tá làm chứng. Thôi Minh xuất hiện lại là vào ngày Quách Hiểu xuất viện. Bởi vì sự tắc trách của anh ta, Quách Hiểu bị Quách Hướng Dương đón ra khỏi bệnh viện trước thời hạn đưa đến nhà Thôi Minh. Dẫn đến việc Thôi Thần Quang trong lúc nóng giận đã đẩy Quách Hiểu xuống lầu. Diệp Đồng Trần chỉ đơn giản cung cấp quá trình xảy ra sự việc của Quách Hiểu. Không phát đoạn camera giám sát, chỉ như vậy thôi, khán giả theo dõi phiên tòa trực tiếp đã tức đến chết rồi. Đúng là ba mẹ gì thế này? Rõ ràng biết con trai bị thiểu năng trí tuệ mà nỡ lòng nào không ra ngoài chứ? Nếu thật sự bị xe đụng chết thì sao? Tôi có thể hiểu vợ chồng Thôi Minh có tình cảm với con nuôi. Nhưng tôi không thể hiểu sao họ lại không thể thương xót một chút cho đứa con ruột của mình chứ. Bởi vì con ruột là đứa ngốc nghếch, nhận về cũng là gánh nặng, còn bị Quách Hướng Dương tống tiền, chi bằng cứ coi như không nhận. Hay ho thật, cứ tưởng chỉ có vợ chồng Quách Hướng Dương là đáng ghét. Không ngờ toàn bộ đều là người xấu, thế này chẳng phải là tội bỏ rơi sao? Rõ ràng đã biết là con ruột rồi. Còn từ chối gặp mặt, không nhận cậu ấy, chính là muốn bỏ rơi cậu ấy đấy chứ. Chỉ là sau đó Quách Hiểu may mắn gặp được luật sư Diệp. Bọn họ sợ hãi thôi, đồng ý chi tiền là bởi vì bọn họ có tiền. Cho một chút tiền là xong chuyện. Tức quá đi mất. Quách Hiểu thật đáng thương, làm người qua đường cũng không thể nhịn được. Ba mẹ ruột sao có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Hình ảnh Quách Hiểu trong khung hình camera giám sát khiến người ta đau lòng. Thôi Minh và Vương Hân cúi đầu không dám nhìn. Diệp Đồng Trần nhìn bọn họ hỏi. Tôi muốn hỏi bị cáo Thôi Minh. Cô Vương Hân, lúc hai người lần đầu tiên nhìn thấy con trai ruột Quách Hiểu có biết cậu ấy bị tật ở chân và tay chân lở loét không? Vương Hân không nói gì. Thôi Minh thừa nhận nói. Lúc ấy có chú ý thấy chân phải và tay nó có vết lở loét. Nhưng chúng tôi tưởng là bị tê cóng. Xin hãy trả lời thành thật. Diệp Đồng Trần lần nữa nhấn mạnh. Lúc ấy vợ chồng Quách Hướng Dương chẳng lẽ không nói với hai người. Vết lở loét trên tay chân Quách Hiểu đã nhiều năm không khỏi sao. Thôi Minh nhìn Diệp Đồng Trần. Chột dạ không dám nói dối. Anh ta có nói. Chỉ là chúng tôi cho rằng anh ta đang tống tiền chúng tôi. Cố ý phóng đại sự việc. Được, Diệp Đồng Trần lại hỏi. Vậy xin hỏi trong khoảng thời gian hơn 2 tuần Quách Hiểu phẫu thuật cắt bỏ chân nằm viện. Cô Vương Hân có cùng Thôi Thần Quang ra vào các trung tâm thương mại lớn và những nơi tiêu xài xa xỉ hay không? Vương Hân lập tức ngẩng đầu giải thích. Đó là bởi vì Thần Quang. Con nuôi của tôi sắp đi du học. Tôi đi cùng nó mua những thứ cần thiết. Trong khoảng thời gian này, bị cáo Thôi Minh có đi cùng con nuôi hay không? Diệp Đồng Trần hỏi. Không có. Thôi Minh giải thích nói. Tôi đang bận việc công ty. Và cả việc kiện Quách Hướng Dương tội danh tống tiền. Còn có việc sắp xếp chỗ ở cho Quách Hiểu sau khi đón về. Luật sư của bọn họ lập tức cung cấp bằng chứng. Chứng minh Thôi Minh trong khoảng thời gian không đến bệnh viện chăm sóc quả thực có liên hệ với một trường học đặc biệt cho Quách Hiểu. Tôi cũng đã tìm hiểu rồi. Diệp Đồng Trần cũng lấy ra thông tin cô đã tìm hiểu được. Vừa hay trường học đặc biệt này có bạn của Bạch Thắng Nam làm phó hiệu trưởng. Trường học đặc biệt này là trường nội trú. Tôi được biết bị cáo Thôi Minh đã hỏi về hình thức nội trú. Thôi Minh kinh ngạc. Chuyện này Diệp Trần cũng có thể điều tra ra được. Diệp Đồng Trần hỏi anh ta. Anh có từng nghĩ đến? Quách Hiểu chưa từng tiếp xúc với xã hội. Chưa từng đi học. Đưa cậu ấy đến trường nội trú. Trường học đặc biệt kiểu khép kín đối với cậu ấy mà nói là sự sắp xếp vô cùng đau khổ và tàn nhẫn hay không? Thôi Minh á khẩu. Ngây ngốc ngồi đó không biết nên biện giải như thế nào. Thân chủ của tôi chưa từng tiếp xúc với người thiểu năng trí tuệ. Cho nên không rõ ràng những điều này. Luật sư của anh ta thay anh ta trả lời. Vậy tôi có thể hiểu là, Thôi Minh và Vương Hân chưa từng nghĩ đến việc tìm hiểu cách chăm sóc. Nuôi dưỡng một người thiểu năng trí tuệ sao? Diệp Đồng Trần hỏi ngược lại, luật sư của anh ta nhất thời á khẩu, trả lời như thế nào cũng sẽ rơi vào bẫy của Diệp Trần. Ông ta chỉ có thể nói, chỉ là tạm thời chưa tìm hiểu. Đây là lần đầu tiên cảnh sát liên lạc với Thôi Minh và Vương Hân để tìm kiếm ba mẹ ruột cho Quách Hiểu. Diệp Đồng Trần trực tiếp đưa ra bằng chứng. Tính đến nay đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm nay Thôi Minh và Vương Hân đều chưa từng nghĩ đến việc đón con trai ruột về sau. Luật sư nghẹn lời. Đúng vậy, trong 2 năm nay bọn họ đều chưa từng nghĩ đến việc nhận lại Quách Hiểu. Đây là sự thật ranh ranh. Không thể biện giải, ông ta chỉ có thể chứng minh cho thân chủ của mình hết lần này đến lần khác. Bọn họ đã bỏ tiền, bọn họ không trốn tránh trách nhiệm, vẫn luôn điều trị cho Quách Hiểu. Nếu như sớm một chút, Diệp Đồng Trần cúi mắt, rất thản nhiên nói một câu. Nếu như lúc hai người lần đầu tiên nhìn thấy Quách Hiểu đã đưa cậu ấy đi điều trị, cậu ấy đã có thể không cần phải cắt bỏ chân rồi. Câu nói này khiến cho bao nhiêu người đang theo dõi phiên tòa trực tiếp và trong phòng xử án đều vỡ òa. Chỉ cần sớm một chút, đã không cần phải tàn tật cả đời. Ngay cả luật sư của Thôi Minh bọn họ cũng thở dài một hơi. Lần nữa cố gắng nói giúp bọn họ. Thân chủ của tôi, Thôi Minh và Vương Hân, với tư cách là ba mẹ quả thực tồn tại sự tắc trách. Nhưng bọn họ sau khi Quách Hiểu phẫu thuật cắt bỏ chân đã cố gắng bù đắp. Cố gắng nỗ lực làm một người ba người mẹ có trách nhiệm. Tôi tin rằng tất cả mọi người khi đột nhiên phải đối mặt với tin dữ con cái bị trao nhầm, đều có lúc hoang mang và khó chấp nhận. Tôi cũng khẩn xin thẩm phán cho thân chủ của tôi một cơ hội được tự tay chăm sóc con trai ruột. Đây là nỗ lực cuối cùng ông ta có thể làm cho Thôi Minh. Vương Hân, tranh thủ giảm nhẹ tội. Thôi Minh và Vương Hân cũng rơi lệ. Vương Hân che mặt khóc thành tiếng nói. Mẹ xin lỗi Hiểu Hiểu. Nếu như có thể làm lại từ đầu, mẹ nhất định sẽ không để người ta bế con đi. Bế nhầm con, để con phải chịu nhiều khổ sở như vậy. Con cái bị trao nhầm không phải là lỗi của cô ta. Thẩm phán vẫn luôn cau mày, nhìn về phía Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, hỏi nguyên đơn còn muốn nói gì nữa không? Hiểu Sơn Thanh gật đầu với Diệp Đồng Trần. Diệp Đồng Trần cuối cùng đứng dậy, đưa mấy tờ giấy cho thẩm phán. Trên những tờ giấy đó viết siêu siêu vẹo vẹo. Quách Hiểu, Diệp Trần, Hiểu Sơn Thanh, còn có một tờ giấy vẽ một bức tranh rất đơn giản. Là một chú mèo màu cam. Đây là những chữ Quách Hiểu đã học được trong thời gian nằm viện. Diệp Đồng Trần nói, không có giáo viên chuyên nghiệp, cậu ấy chỉ học mấy ngày đã biết viết những chữ này. Tôi đã hỏi bác sĩ, nếu như Quách Hiểu từ nhỏ đã được can thiệp và học tập, liệu có thể cải thiện được trí tuệ hay không? Bác sĩ nói, có thể. Lời nói của Diệp Đồng Trần rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh đó là cả một đời bị hủy hoại của Quách Hiểu. Bác sĩ nói Quách Hiểu không phải là bị thiểu năng trí tuệ nghiêm trọng. Cậu ấy có thể giao tiếp với mọi người, có thể tiến hành điều trị can thiệp. Tuy rằng không thể khôi phục lại như người bình thường, nhưng ít nhất cậu ấy có thể đạt đến mức độ tự lo liệu cuộc sống. Cô ngẩng đầu nhìn về phía thẩm phán. Thưa thẩm phán, trách nhiệm của ba mẹ không chỉ là nuôi sống một đứa trẻ, mà còn là cho nó một cuộc sống khỏe mạnh, một nền giáo dục lành mạnh. Bi kịch của Quách Hiểu là do sự tắc trách của hai cặp ba mẹ. Trong mỗi giai đoạn trưởng thành của cậu ấy, nếu như ba mẹ nuôi, ba mẹ ruột của cậu ấy chịu gánh vác trách nhiệm, điều trị sớm một chút, can thiệp sớm một chút, thậm chí là cho cậu ấy 3 bữa ăn đủ dinh dưỡng, cậu ấy đã không trở thành Quách Hiểu đáng thương như ngày hôm nay. Lái xe cần phải thi bằng lái, nhưng sinh con thì không cần bất kỳ khóa đào tạo thi cử nào. Mỗi người đều có quyền sinh con. Vậy có bao nhiêu người thật sự suy nghĩ thấu đáo về sức nặng của hai chữ ba mẹ? Có bao nhiêu đứa trẻ phải sống một cuộc đời đau khổ là bởi vì sự tắc trách của ba mẹ? sinh mệnh không nên như vậy. Sinh mệnh nên được tôn trọng một cách thận trọng. Diệp Đồng Trần nói, thẩm phán thật dài thở dài một hơi. Trên màn hình bình luận, mạnh mẽ như tôi cũng rơi lệ rồi. Làm ơn, những ai làm ba mẹ hãy suy nghĩ kỹ càng xem mình có đủ năng lực để gánh vác sự trưởng thành của một đứa trẻ hay không. Hu hu hu, giây phút này tôi muốn gọi luật sư Diệp là mẹ. Mẹ ruột trên mạng của tôi, ánh sáng cứu rỗi của tôi. Chỉ cần nghĩ đến vẫn còn luật sư Diệp đang bảo vệ cho mỗi sinh mệnh là tôi lại thấy mình có thể sống tiếp. Tôi cũng vậy, luật sư Diệp và luật sư Hiểu thật tốt bụng. Nghĩ đến việc họ vẫn đang nỗ lực kiên trì, tôi lại thấy mình phải làm người tốt, phải làm người như họ. Hai, cho dù trừng phạt hai cặp ba mẹ này, Quách Hiểu cũng đã trở thành người thực vật rồi. Giá như bọn họ có lương tâm sớm một chút thì đã có thể tránh được bi kịch của Quách Hiểu. Hy vọng ông trời phù hộ cho Quách Hiểu tỉnh lại. Sẽ mà, Diệp Thiên Sư đã ghi tên cậu ấy rồi. Cậu ấy được Thiên Sư che chở. Sẽ tỉnh lại thôi, cách chương.